Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh chẳng biết tại sao nàng lại chọn mình. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn một người ở trước mặt mình chậm rãi tiêu tan. Hắn hẳn là lập tức đi bẩm báo phụ hoàng của hắn. Nhưng lại nhập ma chướng bình thường. Na không nhúc nhích được bước. Lam Tranh đi. Hắn cuối cùng nói. Xa Lam Thanh U, lanh canh kỳ tuyệt. Hắn sinh ra lúc, mây mù lượn lờ. Ngài tẩm điện vẻ đẹp Ngọc Châu Liêm va chạm có tiếng thanh tuyệt như vậy. Đó là gọi Lam Tranh đi. Chú thích, tranh là hình dung cao ngọc khí tấn công thanh. Tiếng đàn hoặc dòng nước thanh. Lam, là chỉ sơn gian mây mù. Cô gái nhìn hắn tĩnh tĩnh cười. Nàng cười mà không ngữ làm cho Trường Minh cảm thấy quẫn bách không ngớt. Hắn sinh ra đến bây giờ 500 đến tuổi. Mặc dù lão thành, vẫn như cũ còn là một thiếu niên. Ánh mắt của nàng thanh thấu tự nhiên. Lại dường như có thể đem hắn xem thấu. Hắn lần đầu tiên rối loạn đầu trận tuyến. Trong lòng hoảng loạn, người đem là một vị rất tốt đế vương. Toàn bộ thần giới, đem vì ngươi mà phồn thịnh. Cô gái đột nhiên nói. Trời đất có đại nạn ngay. Mà ngươi đem có đại tác phẩm. Nàng nhẹ nhàng nói xong câu nói sau cùng. Tươi cười lại làm cho người xem không hiểu. Hắn chính là mặt kiếm hai lưỡi. Sẽ giúp đỡ ngươi. Nhưng cũng làm bị thương ngươi. Muốn lưu hay là muốn trừ. Liền đều do ngươi quyết định. Mà kia duy nhất sẽ che ở trước mặt ngươi. Là của ngươi phù sinh hồng trần. Kỳ thực đó là hoa trong gương. Trăng trong nước. Một hồi hư ảo. Không nên chấp nhất. Trường Minh sửng sốt. Nàng cũng đã nhắm hai mắt lại. Tiểu Lam Tranh còn đang khóc. Hắn ở tã lót lý. Màu vàng con ngươi sắc một chút phiếm hồng. Lại lặng lẽ biến mất. Cái kia sau giờ ngọ. Nói không rõ nói không minh cảm xúc làm cho Trường Minh khó có thể tiêu tan. Hắn ôm lấy hài tử kia. Từng bước một đi ra kia lành lạnh cô tịch thiên điện. Sau đó mới có cung nữ đi vào. Không bao lâu bên trong truyền đến mấy tiếng thét chói tai. Sau đó, thiên hạ liền biết, kia mới tới nương nương liền như thế tan thành mây khói. Rất lâu sau đó sau, hắn vẫn thường xuyên tài năng ở trong mộng mơ thấy lần này nói chuyện. Đó là bọn họ lần đầu tiên đối thoại, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Hắn biết nàng có tiên đoán năng lực. Lại tổng đoán không ra nàng trong lời nói huyền cơ. Một năm rồi lại một năm. Tiểu Lam Tranh dần dần lớn lên. Hắn đã như mẹ hắn bình thường mạo mỹ. Một năm lại một năm. Hắn cũng dần dần thành niên. Mẫu hậu bắt đầu thay hắn chọn tương lai vương phi. Rất nhiều năm. Hắn gặp Yên Tự. Lại trúng mục tiêu đã định trước bình thường. Phù sinh hồng trần. Hoa trong gương. Trăng trong nước. Một hồi hư ảo, có lam sắc ánh sáng ở bốn phía tràn ra, như dao long bàn lôi kéo tứ chi xông lên tận trời lúc. Chỉ cảm thấy trước mặt một đạo bạch quang đâm tới, Khuynh Anh phản xạ nhắm mắt lại. Sau một khắc quanh thân liền có như xông lên ngoài khơi vui sướng dễ dàng cảm giác. Thanh lương gió thổi phất ở bên tai, nàng chậm rãi mở mắt ra, xung quanh như tiên như huyễn. Trong mắt mơ màng biến mất hầu như không còn. Mới rốt cục thấy rõ bốn phía cảnh vật. Bừng tỉnh một mảnh tiên cảnh. Di động lượn lờ mây mù quấn vòng quanh. Làm cho nàng còn chẳng phải thanh tỉnh đầu cũng theo bay tới phiêu đi. Một cúi đầu. Chỉ thấy dưới chân lại là một mảnh trong sáng như gương thủy. Nàng khó khăn lắm trôi nổi với trên một tấc chỗ. Coi như tùy thời đều sẽ ngã xuống bàn. Vừa quay đầu. Lại thấy Lam Tranh cùng Nam Huân thế nhưng cũng không có ở bên cạnh. Nhất thời giật mình, chính muốn mở miệng gọi. Lại là đột nhiên, có một song xanh miết bàn ngón tay đẩy ra mây mù mà đến. Đầu ngón tay màu sắc bạch như ôn ngọc, mây mù như sinh chân. Theo hắn đến mà sôi nổi lui tán một bên. Khuynh Anh ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn. Bất ngờ liền đối với lên gương mặt. Một gương mặt dị thường quen thuộc. Như vậy nhìn lại, kia con ngươi đen kịt lý còn ảnh ngược của mình bóng dáng. Tuyết trắng mũi hạ, hơi mỏng cánh môi cuốn yêu nhã thanh đạm khí. Hắn cũng chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Yếu ớt trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm, nghi hoặc, còn có kinh ngạc, Rất nhiều năm trước, Khuynh Anh cũng thường thường bị như vậy, ánh mắt chèn ép thở không nổi. Hắn trời sinh liền có một cỗ tử lợi hại phong mang. Phải nàng cấp mổ ra bình thường. Trong lòng Khuynh Anh một sợ hãi. Dưới chân dẫn theo kia khẩu khí liền bất ngờ thư giãn đi. Thân thể mất đi trọng tâm. Liền chỉ nghe, phù phù, một tiếng, nàng toàn bộ ngã rơi xuống ao lý. Văng lên một nước ao hoa. Thủy rầm rầm tràn qua đầu của nàng đính. Khuynh Anh kinh hoàng chính là Trường Minh xuất hiện cùng Lam Tranh biến mất. Nàng dùng linh lực mím chặt trong miệng kia khẩu khí. Dùng sức đi xuống lủi. Thứ một cái ý niệm trong đầu là muốn trốn. Thứ hai ý niệm chính là muốn Lam Tranh có phải hay không cũng tiến vào trong nước. Mặc dù hắn khả năng không lớn làm như vậy không tiêu chuẩn động tác. Bất ngờ, trước mắt xuất hiện một đống bóng đen. Nàng lập tức phù quá khứ. Đưa tay một bát, ai bắt tiểu ra đuôi ủng ục ủng ục ủng ục. Giọng kia phần sau tiệt bị sặc thủy. Liền thấy bóng đen bắt đầu thống khổ đi lên di động. Đáng tiếc một đoạn thân thể còn đang Khuynh Anh trong tay. Thế nào di động cũng di động không đi lên. Rằng co không hai cái. Liền khúc khích đi xuống trầm. Khuynh Anh kinh ngạc, bóng đen thống khổ. Kia một đoàn lông xù bóng dáng mau không còn thở thời gian. Khuynh Anh này mới phản ứng được. Vội vã ôm hắn đi lên sông. Còn chưa có vọt tới mặt nước. Một đôi ôn nhuận bàn tay đã tham vào nước chung. Đưa bọn họ lao lên. Ánh sáng tầm nhìn tùy theo triển khai. Thanh lệ không khí như là bọc hương hoa. La sát từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Càng oán hận chừng Khuynh Anh liếc mắt một cái. Vừa rồi hắn liền phát giác Nam Huân cùng Phi La cũng không ở, liền lặng lẽ cổn vào nước Lý Thừa Cơ muốn chạy trốn. Nào biết đâu rằng lại bị nàng đãi đuôi. Thiếu chút nữa chết đuối. Nhưng vừa mới chừng, thở phì phì bánh bao mặt lại biến thành đỏ rực cái cực khỉ. Ngượng ngùng triển khai, Khuynh Anh toàn thân ướt đẫm. Trên người quần áo rất là đơn bạc. Có khiếu đều thiếp ở trên người. Vẽ bề ngoài đường cong lả lướt. Đột ngột có hứng thú. La sát nhìn tâm hoảng hoàng. Cũng không biết mình lúc nào trở nên như vậy có tiết tháo. Không dám lại trông liếc mắt một cái. Hát xì. Khuynh Anh bưng mũi run lên. Liền có một khối khăn gấm phúc ập đến. Nhẹ nhàng nàng quấn. Nàng sửng sốt. Bên tai tóc đã bị một ngón tay sở khơi máu. Tóc vàng. Trường Minh giọng có chút trầm thấp. So với cho phép nhiều năm trước. Tăng thêm một phần từ ý cùng uy nghiêm. Hắn xem kỹ ánh mắt rơi vào Khuynh Anh trên mặt. Nàng đành phải rụt lại lui. Cơ hồ toàn bộ đều vùi vào khăn gấm lý. Người lại là kia căn thông. Bắt tay cấp ra lấy ra, đột nhiên. Một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy mèo mễ đi đầu nổi giận. Hắn mãnh nhảy dựng lên. Một ngụm cắn bị thương Trường Minh thân đến ngón tay. Còn hung thần ác sát giơ giơ móng vuốt. Nhìn kia ngón tay bị cắn ra hai đạo dấu răng. Khuynh Anh phía sau lông tơ nhất thời đều dựng thẳng được thật cao. Một phen đem kia loạn vũ ngu ngốc bắt lại trở về. La sát loại này ngữ khí nàng tuyệt không kỳ quái. Bởi vì hắn vẫn luôn là như thế không coi ai ra gì. Nhưng mà lại trước mặt người này là hắn sở miệt thị không được. Ở trong trí nhớ, Nam Huân đối với hắn xưng hô đã theo. Điện hạ. Chuyển biến tới, bệ hạ, oa oa, nhà nàng Lam Tranh không ở, còn nhiều một cái phế vật con chồng trước. Nàng một người thế nào ứng phó qua đây? Trường Minh yên lặng nhìn trong lòng bàn tay một lớn một nhỏ. Lại nhìn một chút kia yên lặng vô ba gương sáng nước ao. Nam Huân đã trở về thần giới, nhưng hắn lại không có thẳng nhận lấy điện Trường Sinh. Chỉ đưa như thế cái tiểu oa nhi, nhưng lại chỉ là liếc mắt nhìn. Liền tựa hồ đã sáng tỏ Nam Huân làm mục đích. Người bị người dùng chú rút nhỏ. Hắn nói nhỏ. Môi mím chặt biên. Lại sớm đã nhiễm hiếm thấy ấm áp. La sát nhe răng nhếch miệng. Hiển nhiên còn chưa hiểu trước mặt người thân phận. Vừa định nếu thứ bổ nhào tới. Liền thấy Trường Minh theo tay vung lên. Một đạo bạch quang hạ xuống. Tạo thành một lồng sắt. Đưa hắn đóng cái nghiêm kín thực. Khuynh Anh. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, mặc dù trong lòng phát điên, vẫn là vội vàng đứng lên, Đối diện tiền kia tóc đen tuấn giật nam nhân lên tiếng xin xỏ cho. Ta, chúng ta không phải cố ý xông tới. Vừa sủng vật của ta có nhiều mạo phạm. Kính xin đại nhân bỏ qua cho. Da mới không phải của ngươi sủng vật. Lồng sắt đầu truyền đến la sát tiếng kêu. Khuynh Anh thực sự là hảo muốn một đao kết quả hắn. Trường Minh nhìn nàng hổn hển lại cẩn thận từng ly từng tí khuôn mặt. Trong lòng lại có một chút dừng lại. Kia so với cô gái còn muốn nồng đậm lông mi nhẹ rũ xuống đến. Che khuất một mảnh phiến liễm diễm nếu thủy mâu quang. Vậy ngươi có biết, nơi này là nơi nào? Giọng của hắn kéo xa xưa. Khuynh Anh đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không biết, Trường Minh nhìn nàng. Kia ngươi tên là gì? Cách Trương.